Khai trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cương. Chương 1133, Thủy Văn Tâm Đắc. Góc truyện audio.com. Xuyên qua mấy con phố nói về sau. Cynthia cảnh tượng phồn hoa lần nữa thu vào Herman tầm mắt. Vừa rồi tại trong quán cà phê kinh lịch còn không ngừng tại trong đầu của hắn chiếu lại lấy. Cho hắn loại cảm giác như đang mơ. Nhưng đối với ma lực cảm giác cùng biến nhẹ gậy trống nhắc nhở lấy hắn cái kia đều là thật sự tồn tại. Hắn nghĩ mãi mà không rõ. Vì cái gì tên kia tuổi trẻ lão bản sẽ ở Cynthia chỗ hẻo lánh mở cửa hàng. Mà lại mua bán loại kia tên là cà phê đồ uống hiệu quả cũng cực kỳ không hợp thói thường. Coi như hắn thân là trinh sát. Lúc này cũng cảm giác gian kia quán cà phê bao phủ tại cẩn trọng trong sương mù. Để hắn chỉ có thể loáng thoáng nhìn đến một chút hình dáng. Cổ quái cửa hàng, cổ quái lão bản, Herman thấp giọng thầm thì. Mùi vị cà phê cũng không tệ. Nếu là không có như vậy ngọt thì tốt hơn. Vận khí của hắn không tệ. Đúng lúc gặp lái tới ma đạo đoàn tàu. Mua sắm vé xe. Bước lên trở về chúc mộng sự vụ sở con đường. Joy this, ta trở về. Đi vào chúc mộng sự vụ sở. Herman liếc mắt liền thấy được sau quầy chính đang lật xem thư tịch Joy this. Khoảng cách ngươi rời đi đi thời gian cũng không tính dài. Mà lại chúc mộng sự vụ sở qua một thời gian ngắn mới có thể đình chỉ buôn bán. Đây không phải phong cách của ngươi. Joy this ngẩng đầu nhìn một chút Herman. Nếu là không có chuyện gì, ta trên cơ bản mỗi ngày đều sẽ sớm trở lại chúc mộng sự vụ sở. Herman ngồi xuống, đưa tay trượng bỏ vào bên cạnh. Bất quá ngươi cũng biết, trinh sát loại nghề nghiệp này luôn luôn cần chạy ngược chạy xuôi. Hết thảy đều là công tác cần. Hy vọng như thế, Joy this biểu lộ không có gì thay đổi. Sau đó mới hướng vị này trên danh nghĩa lão bản báo cáo lên chúc mộng sự vụ sở buôn bán tình huống. Ngươi rời đi về sau không có khách hàng tới. Bất quá gần nhất cũng không thể thanh nhàn. Khoảng cách vạn hoa hội chợ khai trương đã không có thời gian quá dài. Đến lúc đó công tác khẳng định sẽ phồn bận rộn. Herman bất đắc dĩ thở dài. Tại sao ta cảm giác ngươi cùng rời đi thời điểm có chút không đồng dạng? Joy this đánh giá Herman, khẽ nhíu mày, có thể là ảo giác của ngươi đi. Herman cười cười, cũng không định lộ ra liên quan tới quán cà phê tin tức. Từ trên ghế đứng dậy, ta đi chế tác điểm mật hoa, gần nhất sử dụng đến thật sự là quá nhanh. Joy this đưa mắt nhìn Herman thân ảnh biến mất tại lầu hai chỗ góc cua. Lần nữa đem ánh mắt chuyển qua trước mặt thư tịch phía trên. Trong lúc nhất thời trong tiệm chỉ còn lại có lật giấy mới có thể xuất hiện vuốt ve âm thanh. Quảng cáo, Lạc Xuyên cùng Yêu Tử Yên rời đi quán cà phê sau thương nghị dưới. Quyết định trước khi đi Hắc Thạch cảng khẩu nhà hàng nhìn xem. Dựa theo Evan phong cách hành sự để phán đoán. Hiện tại cũng đã thuần công. Ngồi ma đạo đoàn tàu. Ước chừng sau mười mấy phút liền cảm nhận được ban đêm mát lạnh gió biển. Tầm mắt cũng biến thành trống trải. Rộng lớn con đường dọc theo đường ven biển tu kiến. Lấy ma lực vì nhiên liệu đèn đường tản ra hào quang sáng tỏ. Bên tai có sóng biển đập tại trên đá ngầm thanh âm. Ngược lại là có một phen đặc biệt ý cảnh. Giống như đã khai trương. Hơn nữa nhìn đi lên rất náo nhiệt. Yêu Tử Yên xa xa liền thấy ngay tại buôn bán Hắc Thạch cảng khẩu nhà hàng. Cùng hội tụ tại đám người ở đó, lại ngồi một hồi ma đạo đoàn tàu. Hai người đi bộ hướng về kia bên trong đi tới. Theo rất nhiều khách nhân trong lúc nói chuyện với nhau có thể hiểu được. Bọn họ đều là vì tự phục vụ đồ nướng mà đến. Hồ Ban Ngư, nơi này khách hàng lại muốn điểm hai đầu hồ Ban Ngư. Còn có hay không uống, lại cho ta đến mấy bình. Làm sao còn không có đem thực vật bưng lên a? Chúng ta cũng chờ thời gian thật dài. Chờ một lát. Chúng ta chính đang chuẩn bị lấy. Xin chờ chốc lát. Cực kỳ náo nhiệt cảnh tượng. Các loại thanh âm hội tụ thành cẩn trọng sóng âm đập vào mặt. lại có loại trấn hám nhân tâm cảm giác. Evan chính tại cửa ra vào chỉ huy những cái kia nhà hàng phục vụ nhân viên. Bận rộn bên trong lại không có bao nhiêu hỗn loạn. Xem ra đã làm tốt chuẩn bị đầy đủ. Nơi đó khách hàng cần bộ đồ ăn. Người đi cho bọn hắn cầm mấy bộ. Evan làm ra dặn dò. Tầm mắt ánh mắt xéo qua chợt nhìn thấy hai đạo thân ảnh quen thuộc. Quay đầu đi nhìn kỹ một chút. Xác định chính mình không có hoa mắt về sau. Trên mặt nhất thời lộ ra nụ cười. Vội vàng nghênh đón tiếp lấy. Chúng ta chỉ là đến đơn giản ăn một bữa cơm. Yêu Tử Yên đưa ra yêu cầu. Rất nhanh hai người liền ngồi ở trong tiệm vị trí. Những khách nhân kia đã bắt đầu suy đoán Lạc Xuyên. Yêu Tử Yên có phải hay không cùng Hắc Thạch Cảng khẩu nhà hàng lão bản có biết hay không? Tự phục vụ đồ nướng đối những khách nhân này tới nói là cực kỳ mới lạ đồ vật. Trên cơ bản đều sẽ tiến hành nếm thử. Trong đó tự nhiên không thể thiếu không có chủ nghệ thiên phú tồn tại. Tại kinh lịch mấy lần sau khi thất bại bọn họ liền sẽ rõ ràng chính mình căn bản không thích hợp tự phục vụ đồ nướng. Cho nên Hắc Thạch Cảng khẩu nhà hàng đã làm tốt đồ nướng bán đến cũng không tệ. Khách nhân dậy sóng tại trong tiệm truyền ra có thể xưng cực hạn mùi thơm thời điểm đạt đến đỉnh phong. Vẹn vẹn nghe vị đạo liền không nhịn được chảy nước miếng. Muốn là bắt đầu ăn cái kia mỹ vị đến mức nào. Tí tách tiếng mưa rơi từ bên ngoài truyền đến. Màn đêm đã buông xuống. Ánh đèn sáng ngời đem gian phòng chiếu sáng. Là một gian hóa trang cực kỳ ấm áp gian phòng. Tống Thu Ảnh ôm lấy ma huyễn điện thoại di động Minh Tư khổ tưởng sau một lúc. Trực tiếp xoay người nằm ở trên giường. Hàng đầu mộng trong chăn. Trong miệng phát ra trận trận nóng này. Ô ô, âm thanh. Thu Ảnh, ngươi làm gì đâu? Ăn theo khởi nguyên thương thành mua sắm khoai tây chiên Ngụy Khinh Trúc nghe được thanh âm. Có chút buồn cười hỏi. Ta cảm giác cần phải là nghĩ không ra tiếp xuống nội dung cốt truyện đi. Lâm Uyển Sương cười đưa ra chính mình suy đoán. Ba người đều tại ma huyễn điện thoại di động khởi nguyên đọc bên trong ban bố tác phẩm của mình. Mà lại thành tích đều rất không tệ. Không sai. Không biết nên viết cái gì. Tống Thu Ảnh đột nhiên ngồi dậy. Không có nội dung cốt truyện liền không có chương tiết mới. Quỵt canh liền không có chuyên cần. Những độc giả kia nói không chừng cũng sẽ rời đi. Quá khó khăn. Quảng cáo. Vì cổ vũ những thứ này khách hàng gõ chữ hiệu suất. Lạc Xuyên không có gì ngoài đặt mua linh tinh còn thiết lập chuyên cần phần thưởng. Dù sao linh tinh đối với hắn mà nói chỉ là số lượng chữ. Xem như chống đỡ thế giới khác văn học mạng ngành nghề phát triển. Tạp văn A, ta cũng là gặp thường đến. Ngụy Khinh Trúc cười cười. Ngươi là giải quyết như thế nào? Tống Thu Ảnh con mắt lóe sáng tinh tinh mà nhìn chằm chằm vào nàng. Thỉnh giáo lấy kinh nghiệm. Bình luận khu người đọc mỗi cái đều là nhân tài. Nói chuyện lại tốt nghe. Theo bọn họ nhắn lại liền có thể nghĩ đến rất nhiều nội dung cốt truyện. Ngụy Khinh Trúc truyền thụ lấy kinh nghiệm. Muốn là thực sự không được. Thì viết thường ngày A, thường ngày. Tống Thu Ảnh không hiểu. Thông thường sinh hoạt A. Ngoại trừ nhân vật chính thường ngày bên ngoài. Còn có vai phụ thường ngày. Dạng này nội dung cốt truyện mới có thể biến đến phong phú đứng dậy A. Ngụy Khinh Trúc cười nói. Lâm Uyển Sương liên tục gật đầu. Đối với cái này 10 phần đồng ý, Tống Thu Ảnh như có điều suy nghĩ. Ta giống như minh bạch người ý tứ. Viết một số thường ngày. Tiếp xuống nội dung cốt truyện tự nhiên mà nói liền sẽ dẫn xuất. Đồng thời còn có thể đào chút hố. Đối phía sau nội dung cốt truyện làm nền. Ngụy Khinh Trúc buông xuống khoai tây chiên. Chuẩn bị bắt đầu công tác. Ta đã biết đến đón lấy viết như thế nào. Tống Thu Ảnh cảm giác trong lòng lần nữa tràn đầy đấu trí. Trong đầu đã xuất hiện hết mấy vạn chữ mới nội dung cốt truyện. Cố lên A, Lâm Uyển Sương nắm chặt lại quyền đầu. Cách chương.